Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 400 Phượng Hoàng Nam, lăn ra đây, đây là ta xe, đây là lão bà của ta đơn thuần, ngươi nhưng đừng cảm thấy nàng hảo lừa. Lý Diệu Tông không nghĩ tới này, chỉ chớp mắt công phu nhà mình lão bà liền sẽ bị người thông đồng. Đi. Chính hắn cái này chính quy lão công như thế nào đều lên không được xe. Ngược lại còn bị Minh Ca ném cái tiền xu nhục nhã một phen. Người nam nhân này Minh Ca lại không có cự tuyệt. Trực tiếp ngồi trên điều khiển vị trí. Ngẫm lại liền cảm thấy nín thở. Chưa thấy qua nữ nhân sao ngươi. Nắm bắt thời cơ. Tận dụng mọi khả năng có thể. Lăn xuống tới. Tuy rằng Minh Ca đối nam nhân không có hảo cảm. Nhưng cũng không đại biểu có thể tùy ý Lý Diệu Tông ở nàng trước mặt mất mặt xấu hổ, nàng đang muốn mở cửa xuống xe, liền nghe nam nhân nói, nữ sĩ, loại chuyện này không cần làm phiền ngươi, ta chính mình giải quyết. Nam nhân dứt lời, duỗi tay phiên chảo Lý Diệu Tông bả vai thuận thế đứng dậy ra cửa xe. Một cái quá vai quăng ngã đem Lý Diệu Tông ném tới ở một bên. Hắn một bên sửa sang lại quần áo, một bên đối trên mặt đất Lý Diệu Tông nói, ngươi dọa hư trong xe nữ sĩ. Hắn này nhìn như chỉ là một ngã, nhưng tay kính lại không nhỏ. Bị ngã trên mặt đất Lý Diệu Tông sau một lúc lâu không bò dậy. Nam nhân lên xe quan hảo cửa xe, Triều Minh ta cười cười, xin lỗi thất lễ, nhất dẫm chân ga. Khói xe xì xích phun trên mặt đất Lý Diệu Tông một đầu vẻ mặt. Tức giận đến hắn bò trên mặt đất thẳng đấm mặt đất. Nữ sĩ. Ngươi muốn đi đâu? Ta trước đưa ngươi đi. Đưa xong ngươi. Ta giúp ngươi đem xe khai đi kiểm tra sửa chữa một chút. Ngô. Tựa hồ cũng là cái ý kiến hay. Chỉ là người nam nhân này đáng tin cậy sao? Sẽ không đem nàng này xe bắt cóc đi. Tuy rằng xe không đáng giá cái gì tiền, nhưng đối với tiểu tư đẻ non nàng tới nói, xe cũng coi như là nàng đại gia đương. Nam nhân tuy rằng giơ tay nhấc chân hàm dưỡng không tồi, nhưng không chịu nổi hiện giờ kẻ lừa đảo nhiều. Nữ sĩ, đây là ta danh thiếp, vì biểu thành ý của ta, ta có thể đem chính mình, Ngô, đem trong tay danh thiếp đưa cho Minh Ca. Hắn đánh giá một chút chính mình trên người. Đồng hồ đè ở ngươi nơi này nhưng hảo. Minh Ca tiếp nhận nam nhân trong tay danh thiếp. Lại ngó mắt nam nhân trên tay đồng hồ. Nàng thẳng nói trụ địa phương. Lúc này mới đối nam nhân nói. Không cần phải thế chấp. Ta không có danh thiếp. Một hồi ta cho ngươi lưu ta số điện thoại. Xe hảo ngươi liên hệ ta. Đa tạ nữ sĩ tín nhiệm. Có thể mạo muội hỏi một chút nữ sĩ họ gì sao? Dừng một chút nam nhân giải thích. Luôn là như vậy xưng hô nữ sĩ. Cảm giác quái quái. Này trang bức ra hỏa. Minh Ca đáy lòng chiều nam nhân không ngừng dựng ngón giữa ngón giữa. Trên mặt lại bất biến. Đặng Minh Ca. Cố Nguyên. Tên của ta. Ân. Minh Ca đem danh thiếp thượng giấy số tồn tiến di động chung. Tới rồi trụ địa phương. Minh Ca một bên xuống xe một bên nói. Cốp xe có ta hôm nay mua đồ vật. Ngươi khai một chút. Ta đem đồ vật đều lấy ra tới. Hảo. Cốp xe mở ra. Bên trong tràn đầy tất cả đều là Minh Ca hôm nay giữa trưa ra ngoài mua quần áo giày. Minh Ca cúi đầu đem đồ vật ra bên ngoài dẫn theo. Không phản ứng đứng ở nàng phía sau Cố Nguyên. Không nghĩ tới nữ sĩ như vậy thích mua sắm, Minh Ca. Quần áo tất cả tại tân mua trong phòng. Minh Ca không cần đoán cũng biết những cái đó quần áo khẳng định bị Lý Diệu Tông muội muội tất cả. Đều qua một lần, nàng đi làm bên cạnh có cái thương trường. Hôm nay thừa dịp nghỉ trưa cố ý đem trong ngoài quần áo tất cả đều quét sạch một lần. Biết Cố Nguyên là hiểu lầm nàng mỗi ngày đều là như thế này mua sắm. Nàng cũng không giải thích, chỉ hàm hồ lên tiếng, đồ vật quá nhiều. Minh Ca một người xách không xong. Cố Nguyên giúp Minh Ca đem dư lại cầm lấy. ta giúp người đưa lên đi thôi. Hào, tới rồi ra Đặng Mẫu đã buộc lại tạp dề ở nấu cơm. Mở cửa nhìn đến Minh ca, hôm nay như thế nào như vậy vẫn trở về. Dứt lời nhìn đến Minh ca bên người nam nhân, ánh mắt lập tức cảnh giác. Đây là, Nga, một cái đồng sự, giúp ta đưa một chút đồ vật. Minh ca đem trong tay sách theo đồ vật đặt ở trong phòng. Lại đem Cố Nguyên trong tay tiếp nhận. Hôm nay cảm ơn ngươi. Cố Nguyên còn ở cùng Đặng Mẫu chào hỏi đâu. Đặng Mẫu nhìn Cố Nguyên. Vậy cùng gà mái già nhìn chó săn giống nhau. Cả người lông tơ đều mau dựng lên. Đối Cố Nguyên tiếp đón cũng chỉ là gật gật đầu. Mãi cho đến Cố Nguyên rời đi. Đặng Mẫu ánh mắt liền không từ Cố Nguyên trên người rời đi quá. Minh ca đóng cửa lại. Ôm quá Đặng Mẫu bả vai. Mẹ, mẹ, đừng nhìn, ngươi xem ta đồng sự mặt đều đỏ ngươi không phát hiện a? Chỉ là bình thường đồng sự, mẹ ngươi thật không cần phải như vậy, ngươi cho rằng mẹ ngươi ta như vậy dễ lừa a? Đặng Mẫu trừng mắt nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, người nam nhân này toàn thân đều là hàng hiệu, nơi nào giống cái đi làm tộc bộ dáng. Minh ca, ngươi về sau lộ còn trường. Cũng không thể bởi vì giận dỗi. Mẹ, thật không ngươi nói loại sự tình này. Minh ca không nghĩ tới Đặng Mẫu não động thế nhưng khai lớn như vậy a. Đây là ta một khách hàng. Ta xe hôm nay theo đuôi. Hắn mang ta đoạn đường. Này không phải sợ ngươi lo lắng mới như vậy nói sao? Ngài nhưng đừng loạn suy nghĩ. Như thế nào sẽ theo đuôi? Ngươi không sao chứ? Đặng Mẫu lực chú ý lập tức rời đi. Minh ca di động lúc này vang lên cứu vớt nàng. Tuy rằng là Lý Diệu Tông điện thoại, bất quá lúc này cũng coi như tới kịp thời. Minh ca ý bảo Đặng Mẫu im tiếng, lúc này mới tiếp khởi điện thoại. Minh ca ngươi ở nơi nào? Minh ca ta xương sườn chặt đứt một cái, hiện tại ở bệnh viện. Ta tưởng ngươi Minh ca, ngươi lại đây bồi ta được không? Ngươi không phải có mẹ ngươi cùng ngươi muội sao? Là mẹ ngươi cùng ngươi muội đi bồi ngươi, Minh ca. Ngươi là lão bà của ta. Ta ai cũng không nghĩ thấy. Ta chỉ nghĩ gặp ngươi. Lý Diệu Tông bên kia đều mau khóc thành tiếng. Minh ca, ta đau quá. Ta muốn gặp ngươi. Ta sinh non thời điểm so ngươi hiện tại càng đau. Ngươi khi đó chạy đi đâu? Minh ca không dao động. Minh ca. Ta thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi ngươi, ta hiện tại một người lẻ loi nằm ở bệnh viện mới cảm nhận được ngươi ngay lúc đó thống khổ. Minh ca ta thật sự sai rồi, ta thật sự sai rồi Minh ca, ngươi tha thứ ta đi, ta hiện tại lại đau lại khó chịu, nghĩ đến ngươi lúc trước ngươi cũng là như vậy khó chịu. Thậm chí so với ta khó chịu gấp trăm lần ta liền cảm thấy chính mình thật là cái hỗn đản. Minh ca, ta thật là cái hỗn đản. Ta may mắn như vậy cưới ngươi cho ta lão bà. Chính là ta lại một chút đều không có hảo hảo quý trọng ngươi. Minh ca ta sai rồi. Ta sai rồi. Ngươi cho ta một lần cơ hội được không? Ô ô ô Minh ca. Ngươi thật sự biết chính mình sai rồi sao? Ta thật sự sai rồi. Thật sự sai rồi. Ngoặc kép, Lý Diệu Tông cho rằng hấp dẫn. Vội không ngừng gật đầu. Lão bà, ta cả đời này không bao giờ sẽ phạm loại này sai rồi. Ta thật sự, Nga, ta đã biết, kia ta lại ngẫm lại. Minh ca đành gãy hắn nói. Bình đạm nói xong lời này liền đem điện thoại cắt đứt, thừa cái Lý Diệu Tông trừng mắt di động phát. Ngốc, hắn nói nhiều như vậy Minh ca lại chỉ cho hắn như vậy cái trả lời. Lại còn có ít ỏi qua loa như vậy có lệ, Minh ca cứ như vậy cấp quải điện thoại. Nên không phải là cùng nam nhân kia ở bên nhau đi. Như vậy tưởng tượng, Lý Diệu Tông tâm tắc lập tức cầm lấy di động lại bắt Minh ca điện thoại. Vé tháng kém 2 chương 180A. Các mỹ nhân hướng AKKKKK. Hết chương.